Lý Hoài Bình cười nói, con đã gửi bức ảnh của cô gái nhỏ này cho A Kim, tộc trưởng bộ lạc vũ trang của Châu Phi. A Kim rất hài lòng với Proton của họ Lý của chúng ta, và yêu cầu gửi Proton cho hắn càng sớm càng tốt. Bà cụ sửng sốt, con tin là con tin, còn tìm nếu là con nhà họ Lý của chúng ta, tại sao tộc trưởng bộ tộc vũ trang Châu Phi, A Kim lại hài lòng với Thanh Thanh? Lý Hoài Bình thấp giọng nói, mẹ, mẹ lại nói không biết, A Kim còn được gọi là bảo chúa Châu Phi. Hắn có rất nhiều điều kỳ quặc, chẳng hạn như giết người, ăn thịt người, và ấu dâm. Ta đoán là hắn đã nhìn thấy Thanh Thanh xinh đẹp, hắn nhìn thấy Thanh Thanh, cho nên nóng lòng kêu chúng ta đưa Thanh Thanh qua. Bà cụ khẽ cau mày, nhìn Tống Thanh Thanh đang bị Lý Hoài Bình ôm, nhàn nhạt nói. Vậy đứa trẻ này đến Châu Phi sợ rằng không có ngày tốt đẹp nữa rồi. Ý Hoài Bình nói, đây là chuyện không thể giải quyết, chúng ta cùng A Kim hợp đó là một mỏ dầu và một mỏ vàng. Mọi người đều không có đủ sự tin tưởng, vì vậy họ chỉ có thể gọi Proton theo cách truyền thông cũ của họ. Chỉ cần kiếm được nhiều tiền trong các dự án đầu tư ở Châu Phi, hy sinh một đứa trẻ, điều đó chắc chắn xứng đáng. Tối đa, chúng tôi có thể bù đắp cho Trần Ninh một chút về nguồn lực kinh tế. Bà cụ gật đầu khi nghe điều này và đồng ý với con trai của bà. Bà cụ và Lý Hoài Bình cùng nhau đi vào đại sảnh, hỏi. Đúng rồi, con cưỡng gian Thanh Thanh trở về, Trần Ninh phản ứng như thế nào? Lý Hoài Bình cong môi khinh thường nói. Nó làm sao có thể phản ứng? Chẳng lẽ là có thể tới kinh thành làm phiền chúng ta? Nó không có cái gan đó đâu. Bà cụ gật đầu, tập đoàn Ninh Đại vẫn là một công ty có thế mạnh ở phía Nam. Vợ chồng Trần Ninh nên có một chút ảnh hưởng ở phía Nam. Nhưng nếu ở phía Bắc, dưới sự miễn cưỡng của nhà họ Lý chúng ta, nó sẽ không có gì. Ta không nghĩ tới nó dám tới thủ đô làm phiền. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một vài người hầu đột nhiên chạy vào từ bên ngoài với máu trên mặt. Phía sau một ít gia nhân, có một người vóc người cao lớn, thần sắc như sao, cùng một đám tùy tùng đi vào. Người đàn ông cao này là Trần Ninh, trong khi những người hầu này hoảng loạn chạy đến, họ run rẩy và hét lên. Không hay rồi, có người đánh đến cửa rồi, Trần Ninh đến rồi, còn đả thương vài hộ vệ. Cái gì, Trần Ninh thật sự dám đến thủ đô, còn dám tới đánh người làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ, Lý Hoài Bình, Lý Tảng Phong và những người khác đều giật mình và tức giận, nhìn Trần Ninh và đồng bọn từ bên ngoài bước vào. Cách chương.